thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 623, đoạt điểm tích lũy. Khóc chuyện audio.com. Thân là minh chủ nữ nhi, Tống Tịnh Vân từ nhỏ liền từ nàng mẫu thân chỗ đó học xong không ít thủ đoạn, cho nên khi nàng phái mấy người đi trợ giúp Đao Qua cướp ngục, âm thầm sai người giết đi vài người ma môn đệ tử, lại vu oan tại Lam Ứng Vũ trên người. Quả nhiên, bao che khuyết điểm Đao Qua mang lấy thủ hạ, đánh lén ban đêm quân doanh, làm Lam Ứng Vũ bị thương nặng cùng thủ hạ của hắn. Có thể Đao Qua cuối cùng vẫn còn không có giết Lam Ứng Vũ. Hắn trở lại ma môn, dầu dĩ không vui hảo mấy ngày này, nàng cũng giả bộ cái gì cũng không biết. Mãi cho đến, nàng nghe nói Lam Thải Nhi kia tiện nữ nhân, chưa từ bỏ ý định đi tìm được ma môn. Nàng để cho người, giấu giếm ở Đao Qua, lại để cho chính mình thị nữ, lặng lẽ đem Lam Thải Nhi dẫn theo đi vào. Vừa vặn liền bắt gặp Đao Qua cùng nàng thân mật thì cảnh tượng. Đao Qua còn nói xuất một câu kia, ta chưa bao giờ thích quá nàng, là chính nàng thấp hèn, thấy nam nhân gục dán lên môn. Tống Tịnh Vân đã được toại nguyện đấy, nhìn thương tâm gần chết Lam Thải Nhi quay người rời đi. Có thể nàng cũng không có cao hứng bao lâu, bởi vì làm Đao Qua phát hiện Lam Thải Nhi, quay người một sát na kia, ánh mắt của hắn thay đổi, hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, cho đến hôm nay, đều đâm đau lấy Tống Tịnh Vân tâm. Đã nhiều năm như vậy, ngay tại nàng cùng Đao Qua muốn thành hôn đêm trước, Lam Thải Nhi cư nhiên lại âm hồn bất tán đi xuất hiện. Tống Tịnh Vân trong đôi mắt, sâu một hồi thiển một hồi. Hạ cô nương, người chỉ sợ là hiểu lầm. Ta nghĩ Lam cô nương không phải là người như vậy. Nàng cùng đế sát đội phó mới là một đôi. Người không biết, hai người bọn họ tối hôm qua tại trong doanh trướng, còn biến thành thanh âm. Đáng tiếc, sát đội phó tại Cố Dòng binh nội thành. Thế nhưng là rất được hoan nghênh, chỉ tiếc, nàng danh hoa có chủ, Tống Tịnh Vân nói qua, hồng nổi lên mặt, nhìn thần sắc, không có nửa phần oán hận Lam Thải Nhi ý tứ. Cái gì, kia tiểu tiện nhân còn cấu kết lại sát đội phó, từ trước đến nay là nàng tại Dương Cương trên công phu đặc biệt lợi hại. Kia Hắc Nguyệt cùng Lam, không phải là thuộc hồ ly tinh a, thân thể xấu như vậy. Làm sao lại cấu kết lại đế cùng sát? Hừ, bất quá nàng cũng đắc ý không được bao lâu. Nếu để cho sát đội phó những cái kia người ái mộ biết. 10 cái Lam cũng không đủ nhìn. Hạ Mộng mắt thấy châm ngòi Tống Tịnh Vân không thành. Ảo não ngoài, đáy lòng lại sinh ra một mảnh độc kế. Nàng vội vàng cùng Tống Tịnh Vân tố cáo từ. Liền đi ra doanh trướng. Hạ Mộng đi rồi, Tống Tịnh Vân trên mặt. Hẹn thùng, cởi được sạch sẽ, nàng muốn cho Lam Thải Nhi, thân bại danh liệt, tại Cố Dòng binh giới, vô pháp đặt chân, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi mang theo rửa mặt long bao bọc về đến nơi trú quân. Trời đã sáng rồi, huyết ẩm, người cũng đi ra từng người doanh trướng, Tống Tịnh Vân như trước cùng Đao Qua đứng chung một chỗ. Hai người đang thân mật đi đang nói gì đó. Hạ gia ba tỷ muội cũng ở thì thầm to nhỏ, thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, đều rất là phẫn hận thêm xem thường chừng mắt nhìn hai nữ liếc một cái. Diệp Lăng Nguyệt còn chứng kiến hôm qua bị thương, liền một mực không có mặt mày rạng rỡ Hồng Ngọc Lang. Hắn lúc này đang cùng Chư Cắt Dịch đứng chung một chỗ. Trên mặt bao lấy nặng nề băng gạc, thoạt nhìn, miệng vết thương của hắn không có xử lý tốt. Thay đổi sắc huyết thủy một mực không ngừng chảy ra. Hắc Nguyệt cô nương, ngươi hiểu được y thuật. Lão phu có thể hay không thỉnh ngươi giúp đỡ Ngọc Lăng xem đã miệng vết thương. Chư Cắt Dịch hôm qua trạng vạng tối. Thấy Hồng Ngọc Lăng bộ dạng này hủy dung bộ dáng khi trở về. Thiếu chút nữa không có khí ngất đi. Có thể hắn lại không phải là đối thủ của Bạc Tình. Chỉ có thể là giúp đỡ Hồng Ngọc Lăng băng bó miệng vết thương. Có thể Hồng Ngọc Lang miệng vết thương, đêm qua chuyển biến xấu, đau dữ dội, miệng vết thương độc lại càng là không ngừng ăn mòn lấy xung quanh da thịt. Tiếp tục như vậy nữa, Hồng Ngọc lang mạt, cần phải biến thành một cái đầu lâu không thành. Hắn xin Bạc Tình cho giải dược. Có thể Bạc Tình chỉ là vứt xuống một câu. Không có có giải dược. Thời điểm này phản hồi Cố Dung binh thành. Lại còn cần một ngày một đêm thời gian. Hạ gia ba tỷ muội cũng sẽ không nhìn tổn thương. Chư Cát Dịch bất đắc dĩ dưới tình huống. Chỉ có thể là đi cầu một người duy nhất hiểu được trị liệu Hắc Nguyệt. Các ngươi cũng không phải cùng ta một cái đội. Ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi nhìn. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt Hồng Ngọc Lang. Thờ ơ, ông ngoại. Sớm hét lên không yêu cầu nàng. Hồng Ngọc Lang trừng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Hắn chán ghét nữ nhân này. Hắc Nguyệt cô nương, Huyết Ẩm cùng Đế Sát hiện giờ đều là người trên một cái thuyền. Ta hy vọng có thể nhìn nơi nơi ở dưới trên mặt mũi. Giúp hắn nhìn một cái. Đao qua cũng không biết. Hồng Ngọc Lang cùng Bạc Tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hắn nhìn ra được. Hồng Ngọc Lang mặt là Bạc Tình hủy. Về phần cụ thể nguyên nhân, Bạc Tình chẳng muốn nói phải. Hắn cũng không hỏi, nhưng Hồng Ngọc Lang đang chính là Tống Tịnh Vân mẫu thân bạn cũ. Hắc Nguyệt, nếu như đao đội trưởng đều mở miệng, ngươi liền giúp bận rộn nhìn một cái. Bất quá nha, xem bệnh cũng không thể nhìn không? Ngươi nói đúng không? Đao đội trưởng, Diêm Cửu đang đứng tại Lam Thải Nhi bên người. Lúc nói chuyện, hắn thân thể nghiêng một cái, như không có xương cốt vậy, tựa vào Lam Thải Nhi trên người. Lam Thải Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lại hướng về phía nàng vứt ra kia thành thành thật thật mặt mày. Đao qua thấy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nói không sai, xem bệnh trả thù lao, thiên kinh địa nghĩa, Hắc Nguyệt, ngươi ra cái giá, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Chân kim bạch ngân, ta không thiếu cũng chướng mắt, Cố Dung binh nội thành cũng không thể dùng. Muốn ta thay hai người bọn họ xem bệnh cũng có thể. Ta muốn hắn toàn bộ Cố Dung binh điểm tích lũy. Diệp Lăng Nguyệt sao có thể nghe không ra. Diêm Cửu là đang đào xa hố cho Hồng Ngọc Lang nhảy. Cố Dung binh điểm tích lũy. Đao qua cùng Bạc Tình đều hơi hơi ghé mắt. Nện Cố Dung binh thành. Cố Dung binh điểm tích lũy có thể thông qua vài loại con đường đạt được. Một loại là chính quy tiếp nhiệm vụ. Còn có một loại chính là tặng cung. Về phần cuối cùng một loại chính là cướp đoạt. Những cái này cũng nhiều là hợp pháp. Là bọn họ không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt biết lái miệng muốn Hồng Ngọc Lang Cố Dung binh điểm tích lũy. Hồng Ngọc Lang so với Diệp Lăng Nguyệt đến Cố Dung binh thành sớm một tháng. Lại có Tống Tịnh Vân hỗ trợ. Về sau gia nhập, Huyết Ẩm, tiếp mấy cái cao cấp nhiệm vụ, này trong vòng hơn một tháng. Hắn thật đúng là được không ít điểm tích lũy. Thô thô tính tính toán toán, cũng có gần hơn một vạn điểm tích lũy. Tại toàn bộ cá nhân điểm tích lũy trên bảng, xếp hạng hơn 300 vị. Nằm mơ, ta một cái điểm tích lũy cũng sẽ không cho ngươi. Hồng Ngọc Lăng tức giận đến hai mắt đỏ lên. Vậy chờ mặt của ngươi biến thành một bộ đầu lâu a. Cũng nói hồng nhan xương trắng, bất quá một cái chớp mắt, mỹ nam biến thành đầu lâu, kia trường cảnh thật đúng là làm cho người ta chờ mong a. Diệp Lăng Nguyệt cũng lười nhiều lời, chậm đã, chư Cát Dịch nóng này, Ngọc Lăng điểm tích lũy không thể cho ngươi, ta cho ngươi, ta điểm tích lũy so với hắn còn nhiều hơn một chút. Nữ nhi của hắn hết duy thứ hai còn sống ngoại tôn nữ cũng không nguyện ý thấy hắn. Hiện giờ hắn chỉ còn Hồng Ngọc Lang một cái ngoại tôn. Vì Hồng Ngọc Lang, đừng nói là Cố Dung binh điểm tích lũy. Coi như là mạng của hắn. Hắn cũng nguyện ý bồi thường. Hảo, cứ như vậy một lời đã định. Trước trao điểm tích lũy. Lại chữa bệnh, Diệp Lăng Nguyệt nói qua. Không chút khách khí, từ Chư Cát Dịch trong tay. Nhận lấy hắn Cố Dung binh điểm tích lũy tạp, tức giận đến Hồng Ngọc Lang ở một bên, cắn răng khải nghiến răng, lại đơn giản chỉ cần một chút biện pháp cũng không có. Cách chương.